Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1367, chặn giết. Nhất càng cầu thanh, Smiley, Đường Tu nhìn Tinh Lệ, khóe môi nhếch lên tiếu ý hỏi, đã được đến Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa. Có khả năng hay không đột phá đến Chí Tôn cảnh giới? Tinh Lệ mỉm cười nói ra, trong vòng 100 năm là có thể đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, Đường Tu thỏa mãn gật đầu. Nói ra, nếu như đây, vậy ngươi liền mang theo bọn họ hai cái tiểu gia hỏa trở về đi. Nếu không thì, lấy thực lực của hai người bọn họ, muốn bình an trở lại Chu Tước Thánh Tông, cũng không quá dễ dàng. Tinh Lệ do dự một cái, nói ra, ta muốn phải ở lại chỗ này tu luyện 100 năm, chờ đột phá đến Chí Tôn cảnh giới, sau đó sẽ trở về. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 2 kiện vật phẩm, đưa cho Tinh Lệ nói ra, có chúng nó, có thể ngươi dùng không đến 100 năm, là có thể đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Ngươi đã tuyển trạch ở lại chỗ này, vậy ở lại đây đi. Cái này bí phủ trong tài phú, số lượng đã rất nhiều, chờ ngươi lúc trở về, mang theo mấy thứ này cùng rời đi. Tinh Lệ chậm rãi gật đầu. Khi nàng xem tinh tường Đường Tu đưa tới 2 kiện vật phẩm về sau, tức thì đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên thần sắc, kích động nói ra, đại địa chi tâm, ngũ thải long châu, 2 món đồ này có thể đều là bảo bối a. Đối với hiện tại ta tới nói, nhất định quá trọng yếu, có chúng nó, tối đa vài thập niên, ta là có thể đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Đường Tu mỉm cười, nhìn về phía Hắc Sát Độc Hạt nói ra, bây giờ cái này bí phủ đã có chủ nhân, chúng ta trước hết ly khai đi. Hắc Sát Độc Hạt trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, chủ nhân, ngài và Tinh Lệ Tiên Tôn là? Đường Tu lắc đầu nói ra, bây giờ còn chưa phải là ngươi nên biết thời điểm, đợi chút đi, chờ đột phá đến Chí Tôn cảnh giới, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Sát Độc Hạt nghe vậy, yên lặng gật đầu không hề hỏi. Ngược lại thì Tinh Hạo, biết được Tinh Lệ thân phận chân thật về sau, tâm tình kích động vẫn không có thối lui. Nguyên bản hắn lấy vì Tinh Lệ tằng sư thúc tổ đã chết trận ở tiên giới một góc nào đó, lần này bí phủ chuyến đi, bọn họ Chu Tước Thánh Tông cũng chỉ có hắn cùng Tinh Bằng. Không nghĩ tới gặp được Tinh Lệ tằng sư thúc tổ, thậm chí liền Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa đều bị Tinh Lệ tằng sư thúc tổ đạt được. Thiên hữu ta Chu Tước Thánh Tông a. Tinh Hạo sâu hấp một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đường Tu, lẳng lặng quan sát hắn vài lần, lúc này mới dò hỏi, tằng sư thúc tổ, hắn rốt cuộc là người nào? Tinh Lệ lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ không nên phải biết, ngươi chỉ cần biết, lấy sau nhìn thấy hắn, nhất định lễ độ cung kính là được. Chuyện này, vâng, Tinh Hạo mặc dù có chút không cam, nhưng vẫn là gật đầu bằng lòng. Khoảng khắc sau, Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt liền bị Tinh Lệ truyền tống ra ngoài, làm 2 người xuất hiện ở khoảng cách bí phủ 100 vạn cây bên ngoài một mảnh trong núi rừng về sau, hầu như không dừng lại chút nào, 2 người liền hóa thành khói xanh, phong chỉ điện thể vậy hướng gần nhất không gian truyền tống trận chạy đi. Lần này bí phủ chuyến đi, 2 người chiếm được đại lượng hiến vật quý, nhất là trước khi rời đi, Tinh Lệ trong nháy mắt theo bí phủ mỗi bên chỗ thu được đại lượng tiên bảo cùng tiên tinh, tinh tủy, nhưng sau giao cho Đường Tu, số lượng nhiều, đầy đủ Thịnh Đường đế quốc bây giờ quy mô hạ tiêu hao mấy nghìn năm. Cân nhắc nguyệt chi sau, Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt xuất hiện ở đại bằng tiên vực. Theo về sau, hai người ở Đại Bằng Tiên Vực chủ thành Phong La Thành ngưng lại xuống. Trải qua tìm hiểu tin tức, cuối cùng xác định bí phủ tranh đã triệt để hạ màn kết thúc. Nhưng rốt cuộc là người nào cuối cùng được đến Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa? Nhưng không ai biết được. Mặt khác, còn có tin tức chính là, lần này bí phủ chuyến đi, Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện đụng phải tổn thất to lớn. Uẩn Đan Tông tổn thất hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Kim Tiên cảnh giới cường giả càng là đủ tổn thất trên 100 vị. Mà Vô Cực Điện thảm hại hơn, Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả tổn thất hơn 10 vị, Kim Tiên cảnh giới cường giả càng là tổn thất xấp xỉ hơn 200 vị. Bất quá, những tổn thất này đối với thực lực cường hãn hai đại tông môn mà nói, vẫn là miễn cưỡng có thể thừa nhận, nhưng Vạn Kiếm Tông tổn thất, tựu liền Vạn Kiếm Tông tông chủ biết được chi về sau, đều phẫn nộ được đánh nát ở lại cung điện, đánh chết lấy ngàn mà tính thành Thạo Cung bên trong hầu hạ hạ nhân. Chọn 10 vạn Đại La Kim Tiên, 46 vị Kim Tiên kỳ cường giả. Quan trọng nhất là, bọn họ Vạn Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài kiếm hiệp tôn giả cũng chết ở tại bí phủ bên trong. Phải biết, kiếm hiệp tôn giả nhưng là Vạn Kiếm Tông tông chủ thân sinh nhi tử. Hơn nữa còn là có 8-9-10% hy vọng Vạn Kiếm Tông tông chủ người nối nghiệp. Thanh Nho Tiên Tông Thanh Phong chân nhân đang bị Vạn Kiếm Tông cường giả truy sát. Mạc Tà tôn chủ chịu đến trọng thương, sống chết không rõ. Một tin tức truyền vào Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt hai người trong tay. Trong nháy mắt, Đường Tu liền hạ quyết tâm đi trước cách vách Trăm Mù Tiên Vực, đi cứu Thanh Phong chân nhân. Bất quá, lấy thực lực của hai người, coi như là muốn cứu người, cũng không có thể vô cùng lỗ mãng, nhất định ở xác thực tình báo tin tức chống đỡ xuống, mới có thể đủ an toàn cứu người. Nhưng sau lập tức trốn chui xa, Trăm Mù Tiên Vực, một mảnh hoang vu khu loạn thạch vực. Thanh Phong chân nhân vẻ mặt vội vàng nhìn trong lòng ngất đi Mạc Tà tôn chủ. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng thân sau đuổi chặt không tha 4 vị Đại La Kim Tiên. Còn có mấy 10 vị Kim Tiên cảnh giới cường giả, làm cho bọn họ đáy lòng nảy sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực. Khái, chạy trốn chung, ngất đi Mạc Tà tôn chủ, rốt cục yếu ớt tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt cấp thiết, mang theo hắn chạy trốn thật nhanh Thanh Phong chân nhân, cái kia khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần cười khổ. Nói ra, còn không có bỏ rơi Vạn Kiếm Tông tặc nhân. Thanh Phong chân nhân cười khổ nói, không có, bọn họ đều điên rồi, chết cắn chúng ta không thả. Mạc Tà tôn chủ nuốt hạ một viên tử hương đan, điều tức khoảng khắc cùng Thanh Phong chân nhân một bên phi hành, một bên than thở, lần này bí phủ chuyến đi, Vạn Kiếm Tông đụng phải tổn thất to lớn, chỉ sợ hắn nhóm toàn bộ tông môn gần một nửa lực lượng đều tổn thất ở bí phủ bên trong, cho nên bọn họ đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết chúng ta trên người. Thanh Phong chân nhân cười lạnh nói, bọn họ nguyện ý hướng chúng ta thân trên lên phát tiết, vậy để cho bọn họ tới được rồi, chỉ cần có thể làm cho Vạn Kiếm Tông nhiều người chết điểm, ta tâm lý chính là thống khoái. Mạc Tà tôn chủ cười nói, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi a. Quá khứ ngươi luôn là một bộ lòng từ bi, nhất định giống như là phương Tây Phật giới đám kia con lừa già ngốc một dạng. Làm sao hiện tại biến được như này có cá tính? Thanh Phong chân nhân sái nhiên cười nói, Vạn Kiếm Tông cái này tông phái toàn bộ đều là một đám hèn hạ vô sỉ hỗn đàn. Bọn họ chết càng nhiều, tương lai bị bọn họ lấn phụ sát hại người liền sẽ ít đi rất nhiều. Đối với loại này tông phái, đối với hắn nhóm nhân từ chính là đối với người khác tàn nhẫn. Ta ước gì bọn họ đều chết sạch sẽ đây. Ha ha ha, Mạc Tà Tôn Chủ cao giọng cười to, nói ra, Thanh Phong chân nhân, trước đây ta cuối cùng cảm thấy ngươi rất cổ hủ, không nghĩ tới ngươi cũng có biến thành tính tình nhân thời điểm. Chỉ cần chúng ta lần này có thể thoát hiểm, tương lai ta thế tất yếu làm cho Vạn Kiếm Tông trả giá thảm thống đại giới. Thanh Phong chân nhân, cấp bách vội vàng nói, Mạc Tà, ngươi cũng chớ làm loạn, Vạn Kiếm Tông tuy là lần này tổn thất thảm trọng, nhưng lạc đà gây so với mã đại, đúng quái chân nhân sư đệ đã từng nói lời như vậy. Cho nên ngươi có thể không nên dính vào, Vạn vừa bị Vạn Kiếm Tông cường giả bắt lại, tư vị kia cũng không dễ chịu. Mạc Tà Tôn Chủ cười lạnh nói, ta tâm lý nắm chắc, đắc tội Vạn Kiếm Tông cũng tương đương với đắc tội Vô Cực Điện. Bất quá, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí. Lần này bí phủ chuyến đi, dường như có người nhằm vào Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Đối với cái này hai gia tông phái đệ tử ở bí phủ chung đau nhức hạ sát thủ. Thanh Phong chân nhân gật đầu nói ra, không chỉ là ngươi có loại này cảm giác, ta cũng có, lần này bí phủ chuyến đi, Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện đụng phải tổn thất, thật rất lớn, so với cái khác tông phái muốn lớn hơn nhiều. Mạc Tà Tôn Chủ thần sắc khẽ động, nói ra, ngươi đoán có phải hay không là Chu Tước Thánh Tông nhân? Mấy năm nay Chu Tước Thánh Tông bị hai cái này tông phái khi dễ rất thảm. Như bí phủ mở ra thời điểm, Chu Tước Thánh Tông nhân nhằm vào hai cái này tông phái triển khai tập sát, vẫn có thể mang cho bọn họ rất nghiêm trọng trọng thương. Thanh Phong chân nhân lắc đầu nói ra, ta cảm thấy có khả năng không lớn, bởi vì Chu Tước Thánh Tông bị Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện làm cho co đầu rút cổ ở Chu Tước Thánh Tông tông môn nơi dừng chân, căn bản cũng không dám dễ dàng rời đi bọn họ hộ tộc đại trận bên ngoài. Hơn nữa, theo ta được biết, Đan Thành Đại Đế cùng Vô Cực Điện mặt khác vị trí tôn kia, Thủy Trung dẫn người phong tỏa Chu Tước Thánh Tông tòa kia lục địa. Chu Tước Thánh Tông nhân muốn xuất hiện, phi thường trắc trở. Mạc Tà Tôn Chủ nói ra, là rất trắc trở, nhưng là không phải là không có một tia một hào biện pháp. Thanh Phong chân nhân lắc đầu than thở, được rồi, không nói bọn họ, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn làm pháp thoát khỏi Vạn Kiếm Tông truy sát. Nơi này là Trăm Mù Tiên Vực, người đối với cái tòa này tiên vực có quen hay không tất? Mạc Tà Tôn Chủ lắc đầu nói ra, đã từng tới một lần, lại toán không trên, lên, quen thuộc. Thanh Phong chân nhân than thở, vậy thì phiền toái, chúng ta tốc độ quá chậm, như chiếu loại tình thế này phát triển tiếp, tối đa nửa ngày, chúng ta sẽ lần nữa bị bọn họ truy lên. Trong lúc nhất thời, hai người lại có chút vô kế khả thi bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, Thanh Phong chân nhân biến sắc, trong ánh mắt nổ bắn ra cảnh giác thần sắc, lớn tiếng quát lên, ra đi, chúng ta đã phát hiện các ngươi. Ha ha ha, phát hiện lại có thể thế nào? Các ngươi đã rơi vào chúng ta bố trí cạm bẫy. Lần này các ngươi chắc chắn phải chết. Bốn bóng người bằng khoảng không xuất hiện ở trước mặt hai người, cầm đầu cái kia vị chính là Vạn Kiếm Tông Đại La Kim Tiên cường giả, Hắc Vịt Tiên Tôn. Thanh Phong chân nhân chân mày sâu mặt nhăn, hỏi, các ngươi là làm sao đoán được chúng ta chạy trốn lộ tuyến, đồng thời trước giờ một bước đi tới nơi này, ở chỗ này chờ chúng ta? Hắc Vịt Tiên Tôn đắc ý cười nói, lần trước bị các ngươi đào tẩu phía trước, chúng ta Vạn Kiếm Tông nhân đang ở các ngươi thân trên, lên, len lén hạ vạn dặm hương, cho nên, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị chúng ta thần tốc tìm được. Quan trọng nhất là, cái này Trăm Mù Tiên Vực Thạch Thành chủ nhân, có thể chính là chúng ta Vạn Kiếm Tông người. Hai vị, các ngươi không nghĩ tới chứ? Ta chính là Thạch Thành chủ người, Thiên Thạch lão nhân, đương nhiên, ta cũng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, một vị giữ lại bạch sắc râu, khoác ngân sắc trường phát lão giả cười lạnh liên tục. Thậm chí, hắn nhìn về phía Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ nhãn thần đều tràn đầy khinh miệt màu sắc. Hắc Việt Tiên Tôn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 7 mặt hắc kỳ. Thần tốc ở chung quanh bố trí hạ 7 ngày phong ma trận về sau. Dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn về phía Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ. Nay ngày tiếp tục 3 chương. Khóc cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.